Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, chương 617, bị phát hiện giấy kết hôn. 20, còn chưa tới cửa phòng làm việc. Trình Vị Vãn chỉ nghe thấy bên trong truyền tới quả đấm đánh trên máu thịt âm thanh. Nàng không xác định là ai đánh ai, nhưng lại nghe nàng kinh hồn bạt vía. Nàng theo bản năng mà tăng nhanh bước chân, đi tới cửa trước, nàng liền cánh cửa đều không lo nổi gõ, liền đưa tay đẩy đi. Cánh cửa mới vừa mở một cái khe hở, bên trong liền truyền đến một đạo Trình Vị Vãn đến nay đều không thể quên được âm thanh. Ta chiêu, là, ta là người của Lâm Sinh. Cái này không phải năm ngoái. Nàng và Quý Ức tại Nam Thành nhà cấp 4 trong ngõ hẻm. Gặp nạn thời điểm, còn kém một tí tẹo như thế. Suýt nữa đưa nàng sao sao sao thanh âm của nam nhân sao. Dù cho chuyện này, đã sắp quá khứ một năm rồi. Có thể thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng. Đạo thanh âm này chui vào Trình Vị Vãn trong mộng. Vẫn có thể đưa nàng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó từ trong mộng thức tỉnh, ôm lấy chăn, run lẩy bẩy rất lâu cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là, trong phòng làm việc của Hàn Chi Phản, làm sao sẽ có thanh âm của hắn truyền tới? Chẳng lẽ là hắn tại? Trình Vị Vãn đẩy cửa vào cử động, bởi vì khủng hoảng, theo bản năng mà dừng lại. Sau đó đạo kia để cho nàng cực sợ âm thanh, lần nữa đã truyền vào trong tai của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ta là Hàn Tổng sắp xếp quá khứ. Là Hàn Tổng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, muốn đuổi kịp Trình Vị Vãn. Hàn Tổng, Hàn Chi Phản, nàng lần đó suýt nữa xảy ra chuyện là hắn sắp xếp. Theo những ý niệm này, thoáng qua đại não của Trình Vị Vãn, nàng bản năng cảm giác mình nhất định nghe lầm. Làm sao có thể a? Một đêm kia Hàn Chi Phản, vì nàng bị thương nặng như vậy, đến nay trên đầu còn lưu lại vết sẹo. Cho nên, nhất định là nàng nghe lầm, tuyệt đối là nàng nghe lầm. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã sớm biết, ngươi có một ngày sẽ tra được. Đang tại Trình Vị Vãn hết sức tự mình an ủi thời điểm, Hàn Chi Phản âm thanh truyền tới. Tra được, cái này là có ý gì? Trình Vị Vãn đáy lòng bốc lên một tầng cực kỳ không tốt dự cảm. Nàng muốn trốn, có thể chân của nàng giống như là dính nhựa cao su, làm sao đều không nhúc nhích được. Sau đó nàng chỉ nghe thấy Hàn Chi Phản bởi vì tiểu ức hướng về phía Hạ Quý Thần không ngừng nói xin lỗi ngữ. Lại sau đó nàng liền theo trong miệng Hàn Chi Phản nghe được cái đó để cho nàng không tưởng tượng nổi chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn để cho Trình Vệ Quốc gia chú cho cách cách thống khổ trên người. Để cho con gái hắn cũng nếm thử. Cho nên ta mới đuổi Trình Vị Vãn. Ta mới cho nàng mỗi ngày đưa một bó hoa. Ta mới tại một đêm kia an bài cái kia một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Câu nói kế tiếp, Trình Vị Vãn không có nghe. Cũng không tâm tư nghe. Bên tai nàng, trong đầu, trong lòng trên, quanh quẩn tất cả đều là đoạn văn này. Rất đơn giản dễ hiểu một đoạn văn. Có thể nàng chính là mất rất rất lớn khí lực mới học minh bạch ý tứ trong lời nói. Nàng mong đợi cả cuộc đời một đôi người. Nàng cho là gặp phải phu quân. Nàng ở trên xe taxi ảo tưởng tương lai. Thật ra thì cho tới nay cũng chỉ là nàng một người độc giác hí, mà luôn miệng nói yêu nam nhân của nàng là màn diễn này đạo diễn. Nàng coi như trò vui bên trong là hắn cùng chuyện xưa của nàng. Thật ra thì chẳng qua là một mình nàng cố sự. Nàng cảm mến yêu nam nhân. Thật ra thì căn bản không yêu nàng. Hắn chẳng qua là đang lừa gạt tình cảm của nàng. Sau đó đợi nàng hoàn toàn trầm luân ở nơi này trận cảm tình trong không cách nào tự kềm chế thời. Điểm, lại hung hăng vứt bỏ nàng. Trình Vị Vãn phảng phất ngu rồi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc. Nàng không rõ ràng bản thân duy trì như vậy trạng thái. Ngây người bao lâu, bả vai của nàng bị nhẹ nhàng đụng một cái. Nàng ngơ ngác quay đầu, nhìn chăm chú người trước mắt nhìn thật lâu, mới nhận ra, đây là Hàn Chi Phản bí thư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,